Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối tượng của anh chính là cô. Anh đối với cô có cảm giác quen thuộc, không phải là không có căn cứ. Anh thực sự đã cùng cô ấy thân mật xác thịt. Đại phú nếu biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ cười cho điên đảo trời đất. Hơn nữa anh được làm bố rồi, anh đã thực có một đứa con 3 tuổi. Cậu nhóc đáng yêu dễ thương đó, dĩ nhiên phải là con anh. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc vui vẻ, hỗn độn như thế này thế nào. Đợi chút, nếu như anh không đến công ty, nếu anh không nhìn thấy Tiểu Kiệt, Lam Nguyệt có phải sẽ trộm giấu giếm anh cả đời không? Trước kia anh không có ở trong nước, anh có thể thông cảm cho cô ấy phải lặng lẽ nuôi con một mình. Nhưng là bây giờ anh đã xuất hiện trước mặt rồi, hơn nữa cô ấy rõ ràng vẫn còn rất nhớ anh. Tại sao cô không nói cho anh tất cả mọi chuyện? Lam Nguyệt không nói cho anh nhất định có nguyên nhân của cô. Anh không thể liền như vậy chạy tới chất vấn cô, càng không thể ép hỏi. Lỡ như cô mang theo Tiểu Kiệt chạy trốn, anh biết phải làm sao? Kỳ thật mấy năm qua, tình cảm của anh trở nên thủy chung hơn bao giờ hết. Anh rất khó động tâm với một nữ nhân nào khác. Nay vừa mới thấy cô, anh đã dội lên một thứ dục vọng cuồng nhiệt, hơn nữa còn muốn bảo vệ cô, chăm sóc thật tốt cho cô. Anh quyết định không trực tiếp cùng Lam Nguyệt ngả bài, dùng thời gian để cô có thể tin tưởng anh. Gần 6 giờ, đã đến lúc tan tầm, Mạnh Thừa Kiệt vội vàng chạy về công ty. Anh giả vờ bỏ quên tư liệu, chạy ào vào trong phòng, nóng lòng muốn gặp Lam Nguyệt. Anh chưa từng để tâm đến một cô gái nào như vậy, chưa từng có khát vọng mãnh liệt như thế. Hôm nay, anh vì chuyện tình cảm mà trở lại công ty. Nếu để cho Vạn Đại Phú biết, chắc chắn anh ta sẽ nổi giận đến mức giơ tay giơ chân. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hà Tư Ngâm nói, cô đi đến cục thuế nhà nước có việc, xong việc sẽ về nhà luôn, không trở lại công ty. Anh muốn gọi điện thoại gấp cho cô, nhưng lại không tìm thấy lý do. Đáng giận hơn là trong 3 ngày tiếp theo, không biết là vận mệnh trêu cợt hay là ông trời muốn trừng phạt anh. Không phải anh về công ty muộn lúc cô đã tan tầm thì cũng là cô phải ra ngoài làm việc. Hôm nay chụp cảnh quảng cáo rốt cục cũng phải xong một đoạn, còn lại chỉ là chỉnh sửa sơ qua, anh mới có thể phóng nhanh về công ty. Nhìn bóng dáng của Lam Nguyệt mảnh khảnh, anh có chút không tự nhiên ngồi ở chỗ làm việc. Lúc này qua khóe mắt anh thấy Tiểu Bạch đi đến bên cạnh Lam Nguyệt. Lam Nguyệt, nghỉ chưa hả? Tiểu Bạch hỏi. Vẫn chưa. Lam Nguyệt vừa làm việc vừa trả lời. Đúng rồi, anh mua tài liệu mất bao nhiêu tiền? Ngày mai tôi sẽ nói lão đại trả lại cho anh. Không sao đâu, có mấy ngàn thôi mà. Tiểu Bạch ngắm cô đang thu dọn đồ đạc. Tôi cũng đang muốn ra ngoài, thuận tiện tiễn cô một đoạn đường. Cô không phải nói cô đi đến nhà trẻ sao? Mới qua vài ngày, tin Lam Nguyệt đã ly hôn giống như ngọn lửa lan cháy ra khỏi cánh đồng, làm cháy sạch toàn bộ trái tim của anh em trong công ty. Có lẽ, Hà Tư Ngâm nói, cũng có lẽ là do câu nói kia của Mạnh Thường Kiệt. Dù sao mọi người đều biết hết. Mấy ngày nay, cô nghe được nhiều lời quan tâm, làm cô không biết nên ứng phó thế nào, chỉ biết liên tục mỉm cười cho qua chuyện. Không cần đâu, tôi đi xe buýt quen rồi. Xe buýt thì rất chậm, tôi đưa cô đi sẽ nhanh hơn. Ngồi ở bên cạnh cô, Hà Tư Ngâm lên tiếng. Tiểu Bạch, anh dùng cái gì mà đưa Lam Nguyệt đi? Xe máy của anh sao? Thời tiết đang lạnh lắm. Anh tính để Lam Nguyệt phải hứng gió đông, chịu lạnh hay sao chứ? Tiểu Bạch tuy rằng biết Hà Tư Ngâm đang trêu chọc anh, cũng chỉ mỉm cười. Không sao đâu, áo khoác của tôi có thể đưa cho Lam Nguyệt mặc. Thân của tôi sẽ đưa cho Lam Nguyệt ôm, bảo đảm cô ấy sẽ thấy rất ấm. Lam Nguyệt cũng biết Tiểu Bạch cũng không có ý theo đuổi cô. Anh thuần túy là xuất phát từ hảo ý, bởi vì biết cô đã ly hôn cho nên đặc biệt quan tâm, chỉ sợ cô vất vả. Tiểu Bạch, anh gầy như vậy, ôm vào toàn xương không? Tôi ôm sao được chứ? Cô cười cười nhìn Tiểu Bạch một cái, cô cùng đắc đồng nghiệp ở cùng với nhau, đều vui vẻ như vậy. Nhưng đôi khi đối mặt với Mạnh Thừa Kiệt, cô cảm thấy rất khẩn trương. Này, chê tôi gầy, vậy giám đốc thân thể cường tráng lại có thể đi ư? Tiểu Bạch oa oa kêu phản. Mạnh Thừa Kiệt tuy rằng giả bộ làm việc nhưng vẫn vểnh tai lắng nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Anh thực sự cảm tạ Tiểu Bạch đem đề tài này xả lên người anh nha. Lam Nguyệt, tôi đưa cô về. Tôi có lái xe đến. Trên xe còn có máy điều hòa. Giám đốc, anh có trở lại công ty nữa không? Hà Tư Ngâm đối với Mạnh Thừa Kiệt có hào cảm, lại khổ tâm vô cùng thì không thể tiến thêm một bước phát triển. Bởi vì anh thật sự bề bộn nhiều việc, bọn họ ngồi gần nhau như vậy nhưng rõ ràng cơ hội ở chung với giám đốc là không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net